mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, đệ 1195 chương một cái bi thương chuyện xưa. Trương đại nương tử chính mình trong lòng phi thường rõ ràng. Nàng càng thích như vậy trạng thái, nàng hiện tại như cũ là trong nhà ngoài ngõ một tay. Nhưng là lại không cần gà còn không có kêu liền rời giường hầu hạ một nhà già trẻ. Cũng không có tùy thời tùy chỗ không lý do quở trách cùng gian dạy. Không cần lo lắng nơi nào không có làm chu đáo đột nhiên liền một cái điều chổi đòn gánh rơi xuống. Trên người, mấu chốt là nàng hiện tại bán một chút trái cây ăn sáng hoặc là trứng gà. Tôn hạ bạc cũng không cần lo lắng bị ai lấy đi ăn chơi đàng điếm. Không cho còn muốn ai đốn đánh, nàng cảm thấy hiện tại nhật tử quả thực chính là chưa từng có quá nhẹ nhàng. Chính là tổng hội có một ít người đánh quan tâm ngươi, đồng tình ngươi, đáng thương ngươi, ngụy. Trang, ở ngươi tưởng đem những cái đó năm xưa chuyện cũ che giấu lên thời điểm. Ở ngươi những cái đó miệng vết thương sắp khép lại thời điểm. Chạy đến ngươi trước mặt, làm cho ngươi mặt. Đem những cái đó sự tình một chút mà đào ra. Sau đó lại đem miệng vết thương của ngươi tàn nhẫn mà xé mở. Hướng lên trên mặt giải muối. Bọn họ thấy Trương đại nương tử cũng không có trong tưởng tượng bi thương. Liền ở nàng trước mặt vẫn luôn nói, ngươi hảo đáng thương. Ngươi hảo đáng thương, ngươi hảo đáng thương, thẳng đến làm đối phương đau buồn bi thương khóc lên. Thừa nhận chính mình đích xác, hảo mệnh khổ, hảo đáng thương, sao? Mới một bộ, đây mới là một cái đã chết trượng phụ nữ nhân hẳn là có, bộ dáng. Thỏa mãn mà rời đi, Du Bình ngày hôm sau trạng vạng mới đem Lưu Viên ngoại ra sự tình xử lý xong. Liền nghe được bên này phát sinh sự tình, biết khẳng định là Tố Tân là mần ni không khỏi thở dài. Chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy vẫn là không đủ quả quyết a. Thiếu chút nữa đem một khắc người nhà hại, hai người ở thị trấn thượng một tiệm mì ngồi xuống, một bên ăn cái gì, một bên trò chuyện, Du Bình khăng khăng muốn đem chính mình từ Lưu Viên ngoại ra được đến thù lao phân một nửa cấp Tố. Tân, Lưu Viên ngoại lần này rất hào phóng, cho hắn phong 200 lượng bạc đại hồng bao, Tố Tân nơi nào chịu muốn, tuy rằng nàng hiện tại phi thường thiếu bạc, nhưng là chính mình nguyên tắc còn ở. Lần này thuần túy chính là trùng hợp, giúp đối phương, đồng thời cũng coi như là cấp chính mình trước kia án tử họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Huống chi Du Bình cũng rất khó đến tìm được như vậy khẳng khái hào phóng hơn nữa còn có tiền khách. Hàng, hắn còn muốn chuẩn bị về sau đi âm đô thành cấp cục đá mua âm linh đan linh tinh. Làm cục đá có thể tu luyện đi xuống, Du Bình thấy Tố Tân rất là kiên quyết. Liền không hề miễn cưỡng. Tố Tân hỏi, đúng rồi Du Bình, người kế tiếp có tính toán gì không? Chuẩn bị đi nơi nào? Du Bình, ta chuẩn bị đi Phi Vân Thành nhìn xem monster người đâu? Tố Tân, ta đi Phi Vân Đạo Quan, tìm Nhiên Đại Sư, Du Bình. Liễu Nhiên Đại Sư, người tìm nàng làm gì? Tố Tân, ta tiếp một cái án tử, muốn tìm nàng dò hỏi một ít tình huống. Như thế nào ngươi nhận thức? Du Bình, nàng là ta sư thúc, bất quá đã thật nhiều năm không có gặp được Tố Tân tức khắc cả kinh. Thế giới này cũng quá nhỏ đi, không nghĩ tới vòng đi vòng lại tới rồi Du Bình nơi này. Nàng đang muốn hỏi, chỉ thấy Du Bình biểu tình có chút cô đơn, sâu kín mà giảng Tố nói. Ta nghe sư phụ giảng, nguyên bản nàng cùng Liễu Nhiên trước sau bái ở Thiện Ân đạo nhân dưới tòa. Hai người từ nhỏ cùng nhau tu luyện, sư phụ nói sư thúc tu luyện thiên phú rất cao, ngộ tính cũng phi thường hảo. Nhưng là, Tố Tân, nhưng là cái gì? Sư phụ ta nói, sư thúc làm việc quá mức cực đoan tàn nhẫn. Cho nên, sau đó đâu, người biết đến, trong núi không liêu, hai người lại là sớm chiều tương đối. Cho nên lâu dài xuống dưới liền sinh tình tố. Chỉ là ai đều không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Sau lại sư phụ xuống núi đi giúp một hộ nhà xử lý sự tình. Nhận thức kia hộ nhân gia tiểu thư, là một cái có tuyệt sắc tư dung lại nhu tình như nước nữ tử. hơn nữa đối sư phụ cũng là vừa gặp đã thương. Sau đó liền, sau đó như thế nào? Ở bên nhau, Du Bình không có lắc đầu cũng không có gật đầu. Giống chúng ta như vậy tu luyện là có thể cưới vợ sinh con. Cho nên sư phụ ta liền mang vị kia tiểu thư về trên núi tìm sư tổ. Tưởng được đến sư tổ chúc phúc, đến nửa đường thời điểm gặp sư thúc nói nàng kia không thích hợp, liền không cho bọn họ về trên núi. Sư phụ ta cảm thấy là sư thúc cố ý làm khó dễ. Bởi vì hắn lựa chọn vị kia tiểu thư không có lựa chọn nàng mà cố ý phá hư bọn họ chuyện tốt. Hai người liền đánh lên, ách, này, sư phụ nói, lúc ấy sư thúc giống như là kẻ điên giống nhau. Chiêu chiêu chí mệnh nhằm vào kia tiểu thư. Cuối cùng hắn, không thể nhịn được nữa cho sư thúc một kích. Sư thúc vốn dĩ đối hắn không có phòng bị, kia một chút bị đánh trúng yếu hại. Rồi sau đó sư phụ nhân cơ hội mang theo tiểu thư lên núi. Người biết đến, mỗi cái tu luyện mà đều có kết giới. Người ngoài rất khó phá vỡ. Mặc dù mạnh mẽ đột phá cũng sẽ bị bên trong người phát hiện. Nhưng là sư phụ ta là sư tổ đại đệ tử, có thể trực tiếp dẫn người đi vào gặp mặt sư tổ. Tố Tân nghe đối phương giảng đến nơi đây, liền biết sau lại khẳng định đã xảy ra chuyện, cái kia tiểu thư, khẳng định có vấn đề. Quả thực, Du Bình nói, kia tiểu thư tiến vào đại trận về sau, bên trong đột nhiên phong vân đại tác phẩm lên, sư tổ lúc ấy đang ở bế quan, cảm ứng được bên ngoài dị thường. Vội vàng ngăn chặn tu luyện ra tới xem xét, bị kia tiểu thư đánh lén, thân bị trọng thương, sư thúc bị đánh trọng thương như cũ kiên trì bò lên trên sơn. Nỗ lực cứu sư tổ, sư phụ biết chính mình gây thành đại sai, biện tẫn sở hữu đem kia tiểu thư đánh chết, sư tổ không lâu tiên đi, sư thúc cũng rời đi, cấp chính mình đặt tên kêu Liễu Nhiên, sau lại sư phụ thu ta, lại qua mấy năm. Sư phụ bởi vì vết thương cũ tái phát cùng với khúc mắc khó khai. Đối sư thúc tràn ngập áy náy. Cũng đi rồi, lúc đi hắn phóng hỏa đem trên núi hết thảy đều thiêu. Kia hết thảy đều không còn nữa tồn tại, này thật đúng là một cái. Bi thương chuyện xưa a, Du Bình, này đó cũng chỉ là sư phụ linh tinh vụn vặt giảng cho ta nghe. Nhưng là ta cảm giác ra tới. Kỳ thật hắn đúng rồi Nhiên sư thúc vẫn là có cảm tình. Đại khái là, hắn cảm thấy sư thúc quá mức quả quyết cường thế. Hơn nữa tu vi cũng không ở hắn dưới. Cho nên, hắn có lẽ càng hy vọng là một cái ôn nhu tiểu nương tử. Vừa lúc gặp vị kia tiểu thư, vừa lúc đối hắn biểu đạt mãnh liệt ái mộ chi ý. Sư phụ kêu ta không cần đi tìm sư thúc, cũng tuyệt không muốn nhắc tới hắn, Tố Tân, Nga. Vì cái gì, Du Bình nhìn về phía Tố Tân, yên lặng nói, sư phụ nói, sở hữu hết thảy đều là hắn tạo thành, đối mọi người thương tổn đều thành kết cục đã định, đều thành quá vãng, nếu nói ở ngay lúc này nói cho người khác, chính mình như cũ đối nàng có tình, này không phải chân chính tưởng niệm cùng hối hận, mà là cho người khác tạo thành không cần thiết rồi ra money chỉ là những việc này. Hắn chung quy muốn tìm một người khuynh thuật, mà ta là hắn duy nhất đệ tử. Tố Tân, kỳ thật có thể hay không cho người khác tạo thành rối rắm? Cũng không nhất định ân. Không có gì, Tố Tân nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây như vậy đừng qua. Về sau có duyên gặp lại, Du Bình gật gật đầu. Lâm xoay người là lúc, hắn đột nhiên nói, còn có, phía trước kia sự kiện, cảm ơn ngươi, ân. Tố Tân vừa rồi nghe đối phương chuyện xưa có chút nhập thần. Hiện tại đột nhiên toát ra như vậy một câu. Nàng không chuyển qua cong. Du Bình cười cười. À, không có gì. Bất quá ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tố Tân cũng cười cười. Tiêu sái rời đi. Hết chương.